Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1203, chương 1319, 38 đầu Tổ Long. Đế chủ, bọn hắn có thể hay không đuổi theo? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Hắc Ngọc Xà Vương, vội vàng nói, đuổi theo. Tần Vân khóe miệng, hơi hơi dương lên, đuổi theo lại như thế nào? Đám này lão tạp chủng muốn giết bản đế, còn kém xa lắm, lần trước nếu không phải bị bọn hắn bao vây, bản đế sao lại chạy trốn? Tần Vân trong mắt, lạnh lùng vô cùng, đúng rồi, tu vi của ngươi khôi phục như thế nào? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân nhìn xem Hắc Ngọc Xà Vương, trầm giọng hỏi, đế chủ, thực lực của ta đã khôi phục được đỉnh phong. Nhưng ta nguyên bản tu vi, cũng là nhất đẳng hỗn độn thần thú sơ kỳ. Trong này tầng, thực lực, Hắc Ngọc Thần Vương, trên mặt hơi đỏ lên. Tại trung tầng, hắn là chân chính vương. Nhưng trong này tầng, tu vi của hắn cũng có chút không đáng chú ý. Nhất đẳng trung kỳ tu vi, này đừng nói cùng cốt đế sơn có thể so với, cùng một ít trưởng lão, cũng kém một khoảng cách. Thực lực, quả thật có chút kém. Tần Vân lông mày, hơi nhíu, lúc trước nếu không phải xem ở Hắc Ngọc Xà Vương có chút tác dụng, Tần Vân cũng sẽ không nhận lấy cái này người. Dù sao nhất đẳng hỗn độn cường giả, đây đối với Tần Vân tới nói, trợ giúp đã không lớn. Cổ thần nhất tộc tộc trưởng cùng 8 vị trưởng lão, chắc hẳn tiếp xuống sẽ điên cuồng tìm kiếm bản đế. Đã như vậy, người ta liền đi những chủng tộc khác. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân trong mắt bay lên một tia cười lạnh. Những chủng tộc khác, Hắc Ngọc Xà Vương trong mắt chợt lóe sáng. Nghe được Tần Vân lời này, hắn cái thứ nhất nghĩ tới chính là, tiếp đó lại là cái kia chủng tộc xui xẻo. Đế chủ, chúng ta đi cái kia chủng tộc? Hắc Ngọc Xà Vương liền vội vàng hỏi. Chín đại thế lực bên trong, cổ thần nhất tộc thực lực đã đủ để xếp vào 5 vị trí đầu. Phía sau những chủng tộc kia, đi cũng không có bao nhiêu tác dụng. Trực tiếp đi Thanh Long nhất tộc. Tần Vân thanh âm, âm u vô cùng. Thanh Long nhất tộc, Hắc Ngọc Xà Vương, trong mắt hào quang tăng vọt. Tiểu tử, này Thanh Long nhất tộc, rất có thể là thời kỳ thượng cổ Long Đảo lưu lại Long tộc đệ tử. Thanh Long nguyên bản là siêu cấp thần thú, tại thần thú trên bảng đủ để xếp vào trước 100. Ta xem này Thanh Long nhất tộc thực lực cũng không yếu. Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm trầm thấp vang lên, thực lực không kém. Tần Vân hít sâu một hơi, Đông Hoàng chuông cần bọn hắn. Tần Vân thanh âm nhàn nhạt vang lên, thực lực không kém lại như thế nào? Vì mở ra Đông Hoàng chuông, coi như muốn tiêu diệt này Thanh Long nhất tộc, Tần Vân trong lòng cũng lại không chút nào gợn sóng. Tiểu tử ngươi, Đông Hoàng Chiến Linh cười khổ một tiếng, nhưng sau một khắc, trong mắt của hắn lại bắt đầu lấp lánh lên. Đông Hoàng chuông rơi vào Tần Vân trong tay đã được một khoảng thời gian rồi. Nhưng đến bây giờ, Tần Vân bất quá mở ra một tầng. Hắn cũng chờ mong Tần Vân có thể mở ra tầng thứ hai. Hắc Ngọc Xà Vương, trong khoảng thời gian này ngươi trước đi tìm hiểu một thoáng Thanh Long nhất tộc tin tức. Đến mức bản tọa, tạm thời bế quan một quãng thời gian. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân nhìn xem Hắc Ngọc Xà Vương, lạnh giọng nói, đúng, đế chủ. Hắc Ngọc Xà Vương vội vàng đáp ứng xuống. Một lát, Hắc Ngọc Xà Vương thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Mà nhìn xem Hắc Ngọc Xà Vương tan biến, Tần Vân thân ảnh cũng biến mất không thấy gì nữa. Đông Hoàng chuông tầng thứ nhất, Tần Vân thân ảnh xuất hiện. Không biết này ba đại bảo khố hàng tồn có thể làm cho tu vi của ta tăng lên mấy tầng? Tần Vân cười nhạt một tiếng, sau một khắc, Tần Vân vung tay lên. Tần Vân bên cạnh, trồng chất thành núi nhỏ linh dược xuất hiện. Những linh dược này, đẳng cấp đều không thấp, coi như là hỗn độn cường giả thấy cảnh này, cũng sẽ trợn mắt hốc mồm. Chỉ thấy Tần Vân ngồi tại đây trồng chất thành núi nhỏ linh dược bên cạnh, bắt đầu luyện hóa. Tiểu tử này, đến cùng là quái vật gì? Tần Vân cách đó không xa, bất diệt đăng hồn, hơi hơi lập lòe, Đông Hoàng chiến linh, cũng xem trợn mắt hốc mồm. Luyện hóa linh dược hắn không phải là chưa từng thấy qua, nhưng như thế luyện hóa, Tần Vân tuyệt đối là đệ nhất nhân. Luyện hóa, ầm ầm, Tần Vân trong cơ thể 36 đầu tổ long điên cuồng giống giận, này chút tổ long điên cuồng thôn phệ linh dược lực lượng. Tần Vân trong cơ thể thứ 37 đầu tổ long bắt đầu từ từ hình thành. Tần Vân thức hải bên trong, cái kia 200 vạn trượng mệnh hồn tháp cũng lần nữa bắt đầu tăng trưởng lên. Mạng này hồn tháp tựa hồ không có hạn chế, tiếp tục tại tăng trưởng. Bên ngoài, thời gian chậm rãi trôi qua. Theo thời gian trôi qua, nguyên bản tiến vào tử vong thâm uyên võ giả, đại bộ phận đều tiến nhập tầng bên trong, mà đại bộ phận cũng đều chết tại các đại yêu thú trong tay. Chỉ có một số nhỏ tại dưới cơ duyên tấn cấp hỗn độn cường giả. Trăm năm thời gian lần nữa đi qua, Đông Hoàng chuông, tầng thứ nhất, 38 đầu tổ long, thành, quát lạnh một tiếng, Tần Vân trên người khí tức, nhanh chóng tăng trưởng, nguyên bản đế tổ 74 nặng tu vi, nhanh chóng đạt đến đế tổ 76 nặng. Tần Vân thức hải bên trong, nguyên bản 200 vạn trượng mệnh hồn tháp, càng là đạt đến 300 vạn trượng. Tần Vân quanh thân, cái kia vô số linh dược cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Quá biến thái. Cách đó không xa, Đông Hoàng chiến linh khóe miệng có chút co lại. Đống kia tích như núi linh dược, coi như là hỗn độn cường giả muốn luyện hóa, không có cái mấy chục vạn năm, vậy cũng không có khả năng. Tần Vân ngược lại tốt, 100 năm toàn bộ luyện hóa. Càng đáng sợ chính là luyện hóa nhiều như vậy linh dược, Tần Vân tu vi liền tăng lên tứ trọng. Tứ trọng a, này thoạt nhìn rất nhiều, nhưng cùng đống kia tích như núi linh dược so sánh, vậy liền hoàn toàn không coi vào đâu. Tiểu tử này tăng lên tới đại đế viên mãn, ta dám khẳng định không có có mấy trăm đạo hồng mông chi khí, cái kia căn bản cũng không khả năng. Bất diệt đăng hồn thanh âm trầm thấp nói, mấy trăm đạo. Đông Hoàng chiến linh vẻ mặt trong nháy mắt ngưng trọng lên, năm đó chủ nhân đi đến đại đế viên mãn tiêu hao nhiều ít hồng mông chi khí, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Đông Hoàng chiến linh trầm giọng hỏi, chủ nhân bản thể đi đến đại đế viên mãn tiêu hao 99 đạo, thứ hai phân thân đi đến viên mãn tiêu hao 49 đạo, cộng lại cũng là 148 đạo. Bất diệt đăng hồn thấp giọng nói, tiểu tử này biến thái a. Hai người thanh âm đồng thời vang lên, mấy trăm đạo hồng mông chi khí a, này còn tại đại đế chi cảnh, người khác luyện hóa hồng mông chi khí vậy cũng là tấn cấp hỗn độn chi cảnh. Tần Vân ngược lại tốt, đại đế chi cảnh liền muốn hồng mông chi khí tới tăng cao tu vi, không biết tiểu tử này trở thành hỗn độn cường giả sẽ đi đến bực nào trình độ, lão phu cũng rất mong đợi. Ngoặc kép chấm chấm, hai âm thanh tại hư bầu trời vang lên. Một lát, Tần Vân mở ra hai con ngươi, mới tứ trọng a. Tần Vân hít sâu một hơi, Tần Vân trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ. Nguyên một cái cổ thần tộc linh dược hiện tại cũng bị chính mình luyện hóa, nhưng này tăng lên tu vi có chút để cho người ta bắt gấp a. Bất quá nhường Tần Vân có chút vui mừng chính là mệnh hồn tháp cũng là lần nữa trưởng thành 100 vạn trượng. Cái kia cao tới mệnh hồn tháp lộ ra vô cùng mênh mông,